Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, người nhìn xử lý như vậy hài lòng không? Trong lúc Đại Tây có một đoạn thời gian ngắn trầm mặc, tựa hồ là điện thoại người bên kia gọi người đi hỏi dò chuyện gì. Lại sau đó Đại Tây nghiêm nghị sắc mặt biến thành hơi đổi chậm. Theo sát mà dùng nghiêm túc ngữ khí thông báo vài câu. Sau đó liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Đại Tây nói với Ngụy Trấn. Ngươi không nên gấp gáp. Vừa ta ở bên kia người đại lý hỏi qua rồi. Bằng hữu ngươi bây giờ còn khỏe mạnh. Chỉ là thân thể chịu điểm hãm hại. Không hỏi tới đề không lớn. Tứ chi gì gì đó đều kiện toàn. Bọn họ bên kia đã phái người tới. Phòng chừng chẳng bao lâu nữa bằng hữu ngươi liền sẽ không có chuyện gì. Cũng đem gửi địa tốt nhất bệnh viện. Thật sự, Ngụy Trấn không dám tin bật thốt lên nói. Những người khác cũng đều là một mặt không dám tin vẻ mặt. Đây chính là Châu Phi. Vừa nãy Ngụy Trấn nói chỗ đó càng là có thêm không ít quân phiệt mọc như rừng địa phương. Chẳng lẽ nói Đại Tây như thế một vị xinh đẹp nữ nhân còn có thể đem bàn tay đến cái kia loại quân? Phiệt sức mạnh mọc như rừng địa phương. Còn có thể sai khiến cái kia chút quân phiệt không thành. Yên tâm đi, Ngụy Trấn, nếu Đại Tây nói không thành vấn đề, vậy thì không thành vấn đề. Cát Đông Húc nói, Ngụy Trấn tuy rằng không biết Đại Tây. Nhưng hắn hiện tại đối với Cát Đông Húc là 10 phần tin tưởng. Thấy hắn mở miệng nói như vậy, treo một trái tim lúc này mới buông xuống hơn nửa, vội vã gật gật đầu. Ngụy Trấn vừa gật gật đầu, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Lần này Ngụy Trấn không có lảng tránh, mà là hướng về Cát Đông Húc báo cho biết một hồi. Sau đó trực tiếp nhận, điện thoại là bạn hắn cha đánh tới. Là thúc hỏi hắn lúc nào chạy về. Ngụy Trấn nhìn Cát Đông Húc cùng Đại Tây một chút, sau đó cùng hắn nói mình có vị bằng hữu nhận thức bên kia đại nhân vật. Đã cùng hắn chào hỏi, con trai của hắn không có chuyện gì. Kết quả Ngụy Trấn bằng hữu cha còn tưởng rằng Ngụy Trấn không chịu cho hắn mượn tiền. Đầu tiên là cầu xin một phen, tiếp theo gặp Ngụy Trấn thật không nói tình nghĩa. Đưa con trai của hắn sinh tử không để ý, ở trong điện thoại đem hắn xú mắng một trận, sau đó thở phì phò cúp điện thoại, đem Ngụy Trấn cho lúng túng được không được, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm phát sầu. Theo lý thuyết hắn là tuyệt đối tin tưởng Cát Đông Húc, nhưng vấn đề là nơi đó là Châu Phi a, Ngụy Trấn trong lòng thực sự không chắc chắn, vạn nhất bạn hắn xảy ra chuyện gì. Đừng nói hắn đời này lương tâm trên không qua được. Sau đó không cố huynh đệ bằng hữu sinh tử bêu danh khẳng định cũng phải cõng cả đời. Như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn sau. Vốn là muốn thức thời rời đi Mã Giáo Quang theo không đè ép được tò mò trong lòng. Lại tiếp tục mặt dày lưu lại. Hoặc là sâu trong nội tâm Mã Giáo Quang cũng chưa hẳn không nghĩ nghe được Ngụy Trấn bằng hữu xảy ra chuyện. Nắm nghía cẩn thận châu bò hò hét Cát Đông Húc kết thúc như thế nào. Làm Cát Đông Húc đám người ở Kim Mã Hội sở số một biệt thự ăn uống linh đình thời gian. Ở Châu Phi một cái nào đó hắc ám trong hầm trú ẩn. Một vị vết thương chằng chịt nam tử một mặt hoảng sợ nhìn đột nhiên mở ra cửa sắt. Còn có nối đuôi nhau mà vào. Súng ống đầy đủ dũng mãnh người da đen quân nhân. Đừng, đừng giết ta. Ta, người nhà ta sẽ giao tiền, nhất định sẽ, nam tử kia hoảng sợ kêu lên. Không, không, tiên sinh ngươi hiểu lầm, chúng ta là đại vương phái tới mang ngươi đi ra. Một vị quan quân nói, sau đó tay vung lên, lập tức đã có người khiêng cáng cứu thương đi vào, đem nam tử kia đỡ đặt ở trên băng ca. Nam tử nằm trên băng ca một mặt kinh ngạc được mang ra hắc ám hầm. Sau đó trở lại một tòa xem ra có như vậy chút giống cung điện trong phòng. Sau đó hắn thấy được tòa cung điện này chủ nhân. cũng chính là bắt cóc hắn đích ra hỏa đang bị thương, chỉ cái đầu quỳ trên mặt đất. Đại diện cho cung điện bảo tọa vị trí, bây giờ ngồi một vị 10 ngón trên đều mang vàng chói lọi đủ loại bảo thạch nhẫn vàng. Mặc địa phương xa hoa trường bào thổ dân, nam tử nhận ra vị này thổ dân là quốc gia này có quyền thế nhất 5 vị thổ vương một trong. Ngay tại chỗ phố lớn ngõ nhỏ còn rất nhiều người trong nhà đều dán vào chân dung của hắn. Nam tử thấy là vị đại nhân vật này, không khỏi sợ phải cẩn thận, can ầm ầm nhảy loạn. Không biết mình cái này tiểu thương người làm sao lại đã kinh động vị này ở bản địa nắm giữ vô cùng quyền lực lớn nhân vật. Trung tiên sinh, rất xin lỗi để cho ngươi chịu khổ. Ngươi nhìn xử lý như vậy hài lòng không? Thổ vương gặp nam tử bị mang đến, đứng dậy nói một tiếng. Sau đó tay vung lên. Một tiếng súng đột nhiên vang lên. Tiếp theo cái kia bắt cóc Trung Văn Điền người da đen bể đầu. Quỷ người xuống đất, liền óc đều lưu chảy ra ngoài. Trung Văn Điền nhìn tình cảnh này, sợ đến cả người tóc gáy đều dựng đứng lên. Trong bụng đồ vật trực phiên cút, suýt chút nữa không nhịn được liền muốn phun ra. Làm sao Trung tiên sinh không hài lòng sao? Thổ vương gặp Trung Văn Điền sắc mặt rất là khó coi, không hề trả lời. Nhíu nhíu mày đầu, toát ra một vệt vẻ khó khăn, như không phải là bởi vì Đại Tây là hắn phía sau màn chống đỡ người, hắn cũng sẽ không vì một cái nước hoa tiểu thương người tùy tùy tiện tiện liền giết một cái ngay. Tại chỗ hơi có chút ảnh hưởng lực nhỏ thủ lĩnh. Không, không, ta rất hài lòng, rất hài lòng. Trung Văn Điền sợ hết hồn, vội vã nói, vậy thì tốt. Nếu Trung tiên sinh rất hài lòng, vậy được, làm phiền ngươi cùng tôn kính Đại Tây nữ sĩ thông cái lời, báo một tiếng bình an. Ngươi yên tâm, sau khi gọi điện thoại ta người ngay lập tức sẽ đưa ngươi đi chúng ta đây tốt nhất bệnh viện xử lý thương thế. Không chỉ có như vậy, sau đó ngươi ở nơi này làm ăn cũng sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Thổ vương gặp Trung Văn Điền nói thỏa mãn, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, sau đó tự mình cho Đại Tây quay lại gọi điện thoại. Ôn Châu thành phố, Kim Mã hội sở số 1 biệt thự trên sân thượng, mọi người đang trò chuyện ngay. Đột nhiên Đại Tây điện thoại di động vang lên đứng lên. Ngoại trừ Cát Đông Húc vẫn một mặt bình tĩnh, những người khác toàn bộ đều đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng. Đặc biệt là Ngụy Trấn, cả trái tim đều một hồi thót lên tới cổ họng, một mặt sốt sáng mà nhìn chằm chằm Đại Tây. Đại Tây nhận điện thoại, vừa bắt đầu là bên kia thổ vương nói chuyện với nàng. Tiếp theo cái kia thổ vương đem điện thoại đưa cho Trung Văn Điền, đem Trung Văn Điền dọa cho cả người run, sắc mặt tái nhợt, tay chậm chạp không dám nhận điện thoại. Hắn lại nơi nào nhận thức cái gì Đại Tây nữ sĩ à? Chớ nói chi là vị này Đại Tây nữ sĩ còn có thể thỉnh cầu Đại Thổ Vương hỗ trợ. Chuyện này theo Trung Văn Điền 100% là đối phương lầm. Nghĩ tới một khi Thổ Vương phát hiện bởi vì mình giết lầm người, giận tím mặt bên dưới, cũng cho mình tới đây sao một thương. Trung Văn Điền thiếu chút nữa thì tiểu. Trung tiên sinh nghe điện thoại a. Thổ vương lại nơi nào biết Trung Văn Điền căn bản không nhận thức Đại Tây. Thấy hắn chậm chạp không nghe điện thoại, trực tiếp liền nhét vào hắn trong tay. Trung Văn Điền cầm lấy điện thoại cảm giác lại như cầm lấy thuốc nổ giống như. Nhưng ở thổ vương, còn có cái kia một bầy súng ống đầy đủ binh lính chú ý hả? Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn từng trận mắc tiểu, tay run run đem điện thoại phóng tới bên tai. Sau đó thanh âm run rẩy nói một tiếng cáp lâu. Kết quả trả lời Trung Văn Điền nhưng là Hán ngữ, hơn nữa còn là một cái rất êm tai thanh âm nữ nhân. Ngươi là Trung Văn Điền tiên sinh đi, không cần lo lắng, ta là nghe bằng hữu của ngươi Ngụy Trấn nói đến chuyện của ngươi, vì lẽ đó xin mời bên kia bằng hữu giúp một tay. Đại Tây hiển nhiên từ Trung Văn Điền thanh âm run dày bên trong hiểu hắn sốt sáng trong lòng cùng sợ sệt.